Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, chương 946, không xứng với thân phận của ngươi. Thu Tử Trùng bây giờ có thể nói là thành chim sợ cành cong. Đặc biệt là trải qua Tuyết Phong Cực phản bội về sau. Hiện tại là càng thêm chú ý cẩn thận. Mặc dù Tử Vi Đế Tử hẳn là sẽ không gây bất lợi cho hắn, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ là có mấy phần đề phòng. Thu Tử Trùng cười khổ một tiếng. Dưới trướng ra phản đồ, lúc này mới rơi vào cái cơ hồ kết quả toàn quân chết hết. Dứt lời, Thu Tử Trùng liền đem Tiết Ưng yêu tộc phản bội hắn một chuyện nói rõ với Tần Đình. Trong lời nói có cực lớn phẫn hận, hiển nhiên là đem Tiết Ưng yêu tộc triệt để hận lên. Tần Đình nghe vậy, không khỏi yếu ớt cảm khái nói: "Thu đạo hữu, ngươi thật sự là quá mức dễ dàng tin tưởng hắn người." Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí bình thản, nhưng lại tựa hồ có ý riêng, có chuyện bên ngoài thanh âm. Cái là Thu Tử Trùng hay là đắm chìm trong dưới chướng thế lực hủy hết ảo não phẫn hận bên trong, lại là mảy may cũng không có nghe được. Thu Tử Trùng hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói: "Âm Thông Huyền, Tiết Ưng yêu tộc, thù này ta Thu Tử Trùng nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn sẽ nghìn lần gấp trăm lần hoàn lại." Dứt lời lại hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, trầm giọng nói: "Âm Thông Huyền đã là phái dưới trướng nanh vuốt giữ vững hư giới ra khỏi, mong rằng Tử Vi Đế Tử có thể giúp ta một chút sức lực. Như thế đại ân đại đức, Thu Tử Trùng ngày sau tất có hậu báo." Tần Đình thật sâu nhìn Thu Tử Trùng liếc mắt, bỗng nhiên mỉm cười, lại là cũng không trả lời, chỉ là quay người nhìn về phía bên này hoang mạc, thấp giọng cười nói: "Hư giới chính là tiên thiên thế giới, linh khí nồng đậm có 102 chư thiên vạn giới. Không nghĩ tới còn có bực này cằn cỗi hoang mạc." Thu Tử Trùng ngạc nhiên, không biết rõ Tần Đình tại sao lại bỗng nhiên nói đến mảnh này hoang mạc. Trong lòng kia cổ cảm giác khác thường cũng là càng rõ ràng. Bất quá bây giờ hắn đã là sơn cùng thủy tận, Âm Thông Huyền dưới trướng cường giả đã là đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn, muốn chảm thảo trừ căn. Mà trải qua chuyện này về sau, hắn mới minh bạch Âm Thông Huyền bực này xuất thân đại tộc chân chính năng lượng. Yêu giới những cái kia nhìn như trung lập yêu tộc thế lực, rất có thể vụng trộm liền cùng Âm Thông Huyền có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên bây giờ hư giới bên trong, hắn chỉ có thể là tìm kiếm Tần Đình trợ giúp. Có thể nói Tần Đình là hắn thoát khốn hư giới duy nhất hy vọng. Thu Tử Trùng mặc dù không biết rõ Tần Đình vì sao đổi chủ đề, nhưng vẫn là cười nói: "Hư giới rộng nhiều vô biên, mặc dù bảo vật cơ duyên vô số, nhưng là có như thế một chỗ tử địa cũng thuộc về như thường." Tần Đình từ chối cho ý kiến gật đầu, thản nhiên nói: "Nhưng là nơi đây như thế cằn cỗi, lại là có chút không thích hợp." "Không thích hợp? Cái gì không thích hợp?" Thu Tử Trùng thật là bị Tần Đình làm cho lơ ngơ, không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi: "Tử Vi Đế Tử đây là ý gì?" Tần Đình mỉm cười, bỗng nhiên vung tay lên một cái, chu vi cảnh sắc bỗng nhiên đại biến, hư không bên trong ngàn vạn đại đạo tuôn ra, tại mảnh này phương viên mấy ngàn vạn dặm hoang mạc phía trên lẫn nhau phác họa, cái gặp thiên địa linh khí chen chúc mà tới, nhường mảnh này nguyên bản linh khí khô kiệt hoang mạc nồng độ linh khí trong nháy mắt đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mà mảnh này hoang mạc cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại địa bỗng nhiên tuôn ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, bỗng nhiên sinh ra vô số cành non ấu cỏ, toàn bộ hoang mạc trong nháy mắt biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng thảo nguyên. Không chỉ như thế, thảo nguyên phía trên có trống rỗng xuất hiện một mảnh hồ nước. Hồ nước nước hồ thanh tịnh thấy đáy, mây mù mờ mịt, đẹp không sao tả xiết, mà thảo nguyên phía trên lại bỗng nhiên có vô số gốc thần thụ phóng lên tận trời. Tán cây bay thẳng chân trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Từng tòa núi cao cũng đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi bay thẳng mây xanh, vô số tường vân tại giữa sườn núi bên trong lượn lờ, hội tụ thành biển, tráng lệ vô cùng, như là tiên gia thánh địa. núi non sông ngòi, rừng rậm thảo nguyên, trong không khí ẩn chứa linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm. Hết thảy cũng tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ngắn ngủi trong chốc lát, cằn cỗi như là một mảnh tử địa hoang mạc liền biến thành trước mắt cảnh tượng như vậy. Thu Tử Trùng ánh mắt đờ đẫn, một mặt rung động nhìn qua một màn này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Loại thủ đoạn này, như là thần tích, không, chính là thần tích. Hắn ngay tại Tần Đình bên người, cảm thụ rõ ràng, vừa mới Tần Đình toàn thân thượng hạ không có chút nào pháp lực ba động. Không có sử dụng bất kỳ pháp lực thần thông. Phảng phất là hư giới tự mình hình thành cảnh tượng. Nhưng là Thu Tử Trùng trong lòng rõ ràng. Cái này tuyệt đối với Tần Đình thoát không được quan hệ. Thu Tử Trùng hoảng sợ nhìn qua Tần Đình. Vị này Tử Vi đế tử. Đến tột cùng là tại hư giới bên trong thu được cái gì? Tần Đình làm xong đây hết thảy. Nhìn qua trước mắt cái này non xanh nước biếc. Trong lòng hài lòng. Hướng phía Thu Tử Trùng vỗ tay cười nói. Thu đạo hữu, người ngộ tính thiên phú cũng thuộc lúc ấy nhân tài kiệt xuất. Thậm chí còn khai sáng một cái mới tu luyện hệ thống. Coi như trong lòng ta cũng là bội phục gấp. Vừa mới kia phiến hoang mạc. Thật sự là không xứng với thân phận của ngươi. Bây giờ hiện tại non xanh nước biếc. Chính là một cái tiên gia phúc địa. Làm thu đạo hữu ngươi chôn thân chi địa. Cũng coi là thích hợp. Chấm ngoặc kép, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.